Nhập mị, chương 20, góc truyện audio.com. Thân dưới hai người lộn xộn không nhìn nổi. Sau khi login lấy lại lý trí từ đợt cao trào tiết, Chu Thăng nhanh chóng rút khăn giấy lau khô tinh dịch trên người hai người. Vừa lau vừa tự phỉ nhổ lập trường mình sao có thể không kiên định thế chứ, đối phương tùy tiện ghẹo đã câu luôn rồi. Còn trốn trong phòng làm việc ban ngày tuyên dâm, trên đất quần quấn thành cục càng khiến người ta cảm thấy mất thể diện, sướng quá à. Mị ma hơi hơi chưa thỏa mãn mấy, cậu sờ gậy tiết Chu Thăng bắn xong vẫn chưa mềm xuống, mới nghĩ đã thấy cả người nong nóng. Mắt cậu lom lom nhìn tiết Chu Thăng, thêm lần nữa đi tiết Chu Thăng, tôi còn muốn, mị ma hôn nhẹ môi hắn, chúng ta làm tình được hay không, không làm. Tiết Chu Thăng gỡ cánh tay cậu, dùng chân móc quần quăng trên đất lên cầm lấy, làm đi, mị ma quấn hắn, tôi thấy con người làm tình thoải mái lắm. Mới vừa tiếp xúc thân mật, dục vọng chiếm toàn bộ óc, lúc Tiết Chu Thăng nói chuyện không khỏi mang theo giọng điệu chất vấn, cậu thấy ai rồi? Nhiều lắm, vậy mà nhìn rất nhiều, Tiết Chu Thăng bùng cháy hỏi, cậu đã cùng ai làm mấy chuyện này hả? Không có. Tôi chỉ biến thành nữ nhân mê hoặc họ chút à, đám người kia đã bị mê hoặc chủ động ký khế ước với tôi không làm gì hết á. Cậu còn mê hoặc vượt trội, đúng đó, mị ma hơi đắc ý, họ bị tôi lấy linh hồn hết á. Lấy linh hồn cái gì, chuyện này nghe qua đã không phải là chuyện xưa tê đẹp tầm thường, mị ma mê hoặc con người. Biểu tình Chu Thăng nhất thời trở nên rất phức tạp, cậu bây giờ vẫn làm như thế, không, bây giờ hỏng cho Tiết Chu Thăng nghĩ thầm còn tạm được. Anh nghe tôi nói vậy thì thấy vui vẻ, không muốn tôi có quan hệ với người khác sao, Tiết Chu Thăng nhanh chóng sừng sộ lên, không phải. Anh cứ không nói thật mãi, mị ma lẩm bẩm, suy nghĩ một chút còn nói, trong những người tôi gặp chỉ mình anh không bị ảnh hưởng. Tiết Chu Thăng nhớ đến lần đầu trong mơ thấy cậu, không thích cậu lợi dụng lúc đó trao đổi tên đầu độc tôi, không có, mị ma thấy hắn không tin. Cố gắng chừng hai mắt biểu thị chân thành, không có, khi đó tôi không thể dùng năng lực cho anh tên chỉ để tiến vào giấc mơ anh thôi, không có thật. Mị ma gật đầu, Tiết Chu Thăng nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng ban đầu mình đã mơ mấy loại hành vi mất khống chế đều là bị dụ dỗ. Nếu mị ma nói là thật, vậy nguyên nhân mất khống chế là một cái khác mà mị ma vẫn muốn cùng Tiết Chu Thăng làm chuyện thân mật hơn. Cậu cố gắng nhớ lại lúc mới tới nhân gian quanh quẩn bên trong đủ loại giấc mộng của con người, nói tôi chỉ biết nam nữ, còn nam thì làm sao? Tiết Chu Thăng từ chối trả lời vấn đề chôn sống mình, tung quần ra cậu mặc vào đi, mặt mị ma lập tức sệ xuống, tôi không mặc, tôi muốn làm tình. Tiết Chu Thăng gõ chán cậu, đau quá, mị ma bưng chán, mặc mau, thêm lần đi, tôi thấy sướng lắm, anh cũng rất thoải mái nữa. Tôi biết chuyện còn thoải mái hơn đó, mị ma không buông tha tôi muốn, Tiết Chu Thăng nghiêm mặt, không được anh, cái người này sao lại vậy chứ? Mị ma không vui nói, rõ ràng anh rất thích. Lần này Tiết Chu Thăng giành quyền trước khi cậu khóc lóc om sòm chơi xấu, trực tiếp cầm đuôi cậu kéo cậu qua ôm vào ngực, buông tôi ra. Bị tóm đuôi không thể phản kháng, mị ma lớn tiếng, anh chơi xấu, Tiết Chu Thăng không để ý tới cậu, trực tiếp tròng quần vào chân cậu. Rồi kép lưng quần lên, bị ép mặc quần, mị ma dầu dĩ hừ, không cam lòng sờ trán Tiết Chu Thăng muốn xem suy nghĩ chân thật của đối phương. Bỗng sửng sốt, thì ra anh cũng không biết, Tiết Chu Thăng xấu hổ cực kỳ, đẩy tay cậu ra, lớn tiếng nói, tôi chưa từng làm. Không biết thì có gì hay mà kinh ngạc, mị ma hỏi tới cùng, bởi vì anh không cho nên mới không làm sao, Tiết Chu Thăng tức giận chẳng muốn nói chuyện. Mị ma truy hỏi, không phải anh đã xem những người kia làm tình sao, xem phim thì sao mà giống nhau, Tiết Chu Thăng sắp bị cậu làm cho hoảng. Trong phim toàn là diễn xuất tới, tôi nếu chưa chuẩn bị xong mà bị thương thì sao bây giờ? Câu này Tiết Chu Thăng đâu thể không biết ngại ngùng thốt ra khỏi miệng. Nhưng thấy biểu tình mị ma đã biết đối phương 8 phần 10 đọc được ý nghĩ của mình, hắn càng tức, mị ma nghe tiếng lòng đối phương. Vui vẻ không chịu nổi rồi, chủ động hôn nhẹ hắn, đừng làm nũng, Tiết Chu Thăng không hơi sức nói nữa, cầm mị ma chọt chọt ngực hắn, tôi là mị ma đó. sẽ không bị thương, văn phòng không tốt hả, sao không tốt, anh cảm thấy lần đầu ở đây qua loa quá hả, tôi thì không thấy thế đâu, thuốc bôi trơn là gì? Phải đút cỡ ba ngón tay mới có thể, đủ rồi, cả người sắp chạm vào mép nóng này, Tiết Chu Thăng trực tiếp che miệng của cậu. Trong lòng có 10 vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi mị ma đẩy tay hắn ra, anh giận hả, do tôi đọc được tiếng lòng của anh sao, cậu nói coi. Tiết Chu Thăng hét lên, anh tức rồi, thấy mị ma lộ ra biểu tình oan ức, Tiết Chu Thăng nghĩ thầm đây đâu phải là lỗi của hắn. Đó là thiên phú chủng tộc đâu trách được hắn, thế nhưng vẫn tức, cái cảm giác bị thấy hết xấu hổ quá thể, tôi không nói nữa. Thấy Tiết Chu Thăng tức thật, mị ma cũng gấp gáp nói, thật mà tôi bảo đảm, Tiết Chu Thăng tức giận nói, tự mình kéo phách mơ tôi ya quần lên. Mị ma mau lẹ cúi đầu kéo dây kéo, Tiết Chu Thăng đưa giày cậu cởi trước đó lại, đưa mị ma một chiếc khác hắn giúp mị ma mang vào. Mị ma đã mặc quần áo tử tế thoạt nhìn như một cậu trai bình thường, điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ đuôi sau mông cậu, không thu đuôi được à. À, tác dụng của rượu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mị ma nín thở cố gắng làm đuôi biến mất, rất vất vả sờ mông thấy trống trơn, cậu chưa kịp vui vẻ. Sừng trên đầu đã lòi ra, thấy bộ dạng này của cậu Tiết Chu Thăng không nhịn được cười, sờ sờ sừng cậu, ngốc quá, mị ma né tránh, đừng sờ. Nhột lắm, Tiết Chu Thăng thấy một bên khác trán cậu có vết sẹo hỏi, sừng bên này không mọc ra nữa sao, có thể, phải bôi ma dược, sao cậu không bôi? Để mua ma dược phải có giấy chứng nhận cao cấp mới có tư cách mua, tôi ngay cả trung cấp cũng không qua nói tới đây mị ma hơi ủ rũ. Đồng thời phải thi thực tiễn cao cấp, kiểm tra trung cấp trên giấy còn không qua, thì sao đi thực tập cao cấp, vậy đậu trung cấp đi. Tiết Chu Thăng thành công dạy cậu viết quầy bánh trứng gà. Muốn viết khó một chút phỏng chừng cả đời này hắn sẽ không thấy mị ma thi đậu giấy chứng nhận cao cấp, mị ma thở dài, khó quá à, không muốn thi đâu. Vậy thì không thi, nhưng tôi muốn gặp anh, muốn đi cùng anh, vậy học cho giỏi, mị ma sâu kín liếc nhìn hắn, anh nên nói là giúp tôi làm kiểm tra. Cậu xem tôi là vạn năng à, lần thi này có lẽ đã phát hiện có tôi giúp cậu, ai biểu trước đó cậu thi kém như vậy, lần này điểm cao. Tưởng ai cũng ngốc như cậu à mà không nhìn ra, mị ma khiếp sợ, là vậy à, Tiết Chu Thăng thấy cậu ngơ ngác mà buồn cười, chỉ rớt một môn. Không xóa sạch tư cách kiểm tra đã rất tốt rồi, vậy làm sao bây giờ, đọc kỹ sách lần nữa rồi đi thi, Tiết Chu Thăng cười dỗ cậu. Thi đậu tôi với cậu bán bánh trứng gà, cách chương.